Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, chương 90, cái kia mỹ hảo ký ức. 2/5. Kết lần rụt rè đứng lên, màu hồng tóc tản mát, cả người nhất thời ủng một loại nào đó lực lượng vô danh. Yaji nhìn xem đứng lên Kết lần, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hoàn mỹ, giơ ngón tay cái lên, trực tiếp cho Kết lần một cái khẳng định đáp án. Kết lần không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể ngơ ngác ở nơi đó ngốc đứng đấy, có loại xuẩn manh cảm giác. Tới, để ca ca ôm một cái. Không chút do dự cùng kinh ngạc, Kết lần đã biết tiếp xuống nội dung cốt truyện, yên tâm bên trong tất cả. Kết lần cũng không suy nghĩ thêm cái gì. Yaji nói thế nào nàng ngoan ngoãn làm là được. Liền ngày hôm nay đây hết thảy đều là một giấc mộng. Một trận tỉnh lại liền không sao. Kết lần bắt đầu đà điểu giống như hypnosis. Mỉm cười ngọt ngào lấy đi vào Yaji bên người. Tốt, ca ca ôm a. Đem tràn vào ôm ấp Kết lần ôm chặt lấy. Nghe trên người nàng cái kia cỗ đặc hữu mê hương. Yaji lập tức có cảm giác. Mỗi người thiếu nữ đều có nàng đặc biệt mị lực. Mà Kết lần cho Yaji cảm giác liền là mê say. Loại kia có thể để người ta trầm mê cảm giác khi Kết lần không có cao ngạo nữ vương gương mặt. Biến thành một cái tiểu muội muội bộ dáng. Cái kia lực sát thương đơn giản không nên quá. Muội muội ngươi cần rèn luyện phê. Thân thể quá yếu. Yaji đạt tới Kết lần bên tai. Cực nóng khí tức để nàng bên tai trong nháy mắt phấn hồng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ thân thể. Kết lần rất nhỏ phun ra một cái hoàng âm. Uy tương đương nhìn qua trong ngực ngoan ngoãn tử bài bố Kết lần. Nhu nhược kia thân thể luôn có thể cho người ta một loại phá hư muốn. Để ca ca giúp ngươi a, giúp ngươi lớn lên, trở thành một cái chân chính đại nhân. Nhu hòa đem Kết lần lâu trụ. Dùng tay phải nâng lên nàng né tránh mặt. Nhìn qua cái kia tràn ngập dụ hoặc ánh mắt. Yaji không nói hai lời. Trực tiếp bá đạo hôn lên. Kết lần ánh mắt phiêu hốt. Màu hồng trong đôi mắt hiện lên một tia mê mang. Muốn tới sao? Không nghĩ tới 16 năm qua cô tịch muốn tại trong tay địch nhân kết thúc. Nếu là một giấc mộng, vậy liền để giấc mộng này trở nên mỹ lệ một chút. Để cho người ta càng thêm hoài niệm. Dù sao, ta cũng là một thiếu nữ. Khát vọng tình yêu thoải mái thiếu nữ. Mười mấy tuổi Viola đều sầu gà. Nhìn thấy động tâm Yaji hận không thể chủ động xuất kích. 16 tuổi Kết lần ở cái thế giới này mà nói. Đã đi vào lớn tuổi thưa tiểu nữ giai đoạn. Có được siêu năng lực mặc kệ là Pokemon vẫn là người. Luôn luôn cảm tính. Tại Yaji hôn để nàng cảm thấy hít thở không thông thời điểm. Nàng chân chính buông xuống thể xác tinh thần. Bắt đầu toàn lực phối hợp. Ca ca. Cho ta, muội muội, ta muốn, chấm ngoặc kép, tràn ngập mê vân trong đôi mắt mang theo tơ tia mỉm cười. Kết lần tại sắp hít thở không thông thời điểm buông ra cái miệng nhỏ của chính mình. Tại Yaji bên tai nhẹ nhàng nói qua mấy chữ. Yaji nhẹ nhàng đem Kết lần để dưới đất. Tiện tay ném đi trên đầu nàng cái kia trướng mắt mũ. Trên thân cái kia màu hồng váy liền áo tại bị nhẹ giải khai. Lộ ra tiểu xảo viền gen dựa vào nội y, lâu dài sử dụng siêu năng, để Kết lần không có quá nhiều theo vật phẩm, nàng màu da phi thường non, để Yaji nhẹ nhàng đến nhẹ nhàng đi, sợ một không nhỏ, thương nàng, coi như không có màu hồng che chắn, cái kia bị che chắn tiết trắng mùa xuân khắc sâu vào Yaji tầm mắt, chỉ chốc lát, không biết là bị bên cạnh váy liền áo ảnh hưởng. Hay là bởi vì nàng bắt đầu có cảm xúc, tiết trắng mùa xuân hòa tan, ngọc nữ cũng bị màu hồng ăn mòn, mang theo từng mảnh màu hồng. Tại Yaji thỏa thích thưởng thức cảnh đẹp lúc, Kết lần hai tay bưng lấy cổ của hắn, trực tiếp kéo vào bầy ở giữa. Yaji cũng không chút do dự, hai tay leo lên cái kia nhuộm đỏ núi thuật, để Kết lần phát ra một tiếng nhẹ phun. Hồi lâu chưa trên chiến trường tiểu huynh đệ cũng bắt đầu phát uy. Để Kết lần nhu nhược thân thể chống đỡ không được. Nhẹ khẽ cau mày. Kết lần không có phát ra bất kỳ thanh âm. Chỉ có một điểm. Điểm điểm tích tích đâu đâu âm thanh đang dập dờn. Thanh âm kia tồn tại lại tựa hồ không tồn tại. Nhẹ nhàng không cách nào nghe rõ nội dung trong đó. Rất rõ ràng. Ở phương diện này kết lần phi thường bảo thủ. Từ không chủ động xuất kích. Tùy ý ca ca tàn phá bừa bãi. Nhu nhược thân thể tại cái này lần thứ nhất căn bản không phải Yazi đối thủ. Để Yazi từ căn bản là không có cách hoàn toàn biến mất. Muội muội, ngươi không chịu được, liền dùng tay nhỏ giúp đỡ ca ca a. Kết lần say chênh choáng nửa tỉnh bên trong, dùng mình cái kia thon dài tay nhỏ giúp Yazi hoàn toàn giảm độ nóng hoàn tất. Không cần lãng phí a, nơi này không có nước rửa tay. Nửa ngày qua đi, kết lần cảm thấy mình cỗ đào cái miệng nhỏ bị to lớn đồ vật đút lấy. Một cỗ ấm áp dòng nước nuốt vào cổ họng mộng tỉnh. Bởi vì Yazi ôn nhu thiện lương, kết lần tỉnh đến cũng không có quá nhiều thống khổ, cũng liền loáng thoáng đi không được đường. Cũng may có siêu năng hết thảy đều không là vấn đề. Siêu năng không gian đã tiêu tán, kết lần đang nằm tại Yazi ổ chó bên trong, một bên ngay trước nàng màu hồng ba kiện bộ, dùng chăn mền nắm lấy mình, cả người ở nơi đó uốn qua uốn lại. Nhưng mà chăn bên trong lại truyền đến Yazi cái kia để nàng ghi nhớ trong lòng hương vị. Thiên đường cùng địa ngục chi quanh quẩn ở giữa hương vị. Muốn từ bản thân say chênh choáng nửa tỉnh ở giữa nuốt xuống dòng nước. Kết lần liền một trận đỏ mặt. Nàng hoàn toàn nghĩ không ra mình thế mà lại nặng như vậy mê. Không có một tia phản kháng. Liền mê mẩn mét hồ tùy ý bài bố. Tình đến nồng lúc. Ở trong lòng một mực hô hào Yazi ca ca cái gì. Còn tốt chỉ là ở trong lòng. Không có dũng khí kêu đi ra. Nhanh chóng cầm lấy một bên quần áo. Làm bộ chung quanh không ai. Không dám chú ý một bên ăn đậu hũ Yazi. Kết lần chỉnh lý tốt hết thảy. Để ngoại nhân nhìn không ra xảy ra chuyện gì. Nhớ kỹ. Về sau không cần luôn sử dụng siêu năng. Bình thường cũng nhiều rèn luyện một chút. Người bộ dáng này quá yếu. Căn bản không chịu đựng nổi a. Yazi ở một bên trước thời gian đến. Hắn cũng không muốn mỗi lần đều muốn cẩn thận sợ đập đầu đụng nhau. Để kết lần tại loại này thời điểm ra. Yazi lời nói để kết lần xấu hổ vô cùng. Hận không thể tìm vá chui vào. Trực tiếp hoang mang rối loạn mang thoát đi Yazi nhà. Hướng mình tại Santa Luna City ấm áp phòng nhỏ bay đi. Nàng muốn trốn ở trong phòng nhỏ vùi đầu quên mất hết thảy. Một lần nữa nhặt lên bị Yazi xé rách hết thảy. Thiên vương, đại tiểu thư, siêu năng thiếu nữ, ngạo, tự tin, thực lực mạnh mẽ, tin tưởng, cái kia quen thuộc cao ngạo đại tiểu thư chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nàng không biết là, cái kia một đầu màu hồng tóc dài cùng đôi mắt, sẽ thời khắc để nàng nhớ kỹ hết thảy. Còn có mình hoàn toàn buông ra thể xác tinh thần trầm mê cảm giác. Đều sẽ vẫn ở trong lòng. Vĩnh viễn sẽ không tiêu trừ. Ngay cả chính nàng đều đã triệt để bị chinh phục. Lại làm một cái khắc khổ khắc sâu trong lòng mộng đẹp. Bao giờ cũng tồn tại đi ngủ đều sẽ mơ tới. Các loại Yazi xuất hiện lần nữa tại trước mắt nàng thời điểm. Muội muội cuối cùng vẫn là sẽ chủ động ngoan ngoãn đầu nhập ca ca trong lồng ngực nhập. Tìm cái kia thuộc về nàng ấm áp. Bất quá đây hết thảy đều là nói sau. Cùng hiện tại không có bất cứ quan hệ nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.